Chương 59 Tam sinh chấn hồn đỉnh đột nhiên xuất hiện nên ba gã hồn sư mẫn công hệ không kịp phát động hồn kỹ, chỉ có thể dùng sức lực thân thể chống đỡ. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy Tiêu Tiêu rất có năng lực khống chế, có thể phân tam sinh chấn hồn đỉnh làm ba rồi canh chuẩn xác thời gian xuất hiện, ngăn chặn rồi phát động hồn kỹ với ba mục tiêu khác nhau. Mọi người còn chưa kịp hoan hô thì Tiêu Tiêu đã tiếp tục hành động. Ba tiếng nổ đồng thời phát ra ở ba vị trí khác nhau. Vì đối phương không phải là hồn sư cường công hệ nên thời gian bị tam sinh chấn hồn đỉnh đánh choáng lâu hơn một chút, ba đại đỉnh được thế lại tiếp tục lao lên đập vào thân thể ba người. Ầm ầm. Ba người đồng thời bị hất bay khỏi sân đấu. Ba luồng ánh sáng màu đen lại lóe lên, tam sinh chấn hồn đỉnh tại đỉnh đầu của Tiêu Tiêu hợp lại là một rồi được thu hồi vào thân thể. Toàn trường chấn động, trận đấu của Tiêu Tiêu vô cùng đặc sắc, tất cả quá trình chưa đến 30 giây, một hồn sư hệ khống chế hệ chiến thắng ba hồn sư hệ mẫn công, đối phương còn chưa vượt qua được nửa sân đã bị hạ, một chiến thắng tuyệt đối. Vương Ngôn là người chứng kiến toàn bộ quá trình sát hạch của nhóm Hoắc Vũ Hạo. Theo đánh giá của hắn, thực lực mạnh nhất trong nhóm là Vương Đông, thần bí và trầm ổn nhất là Hoắc Vũ Hạo, còn Tiêu Tiêu tuy không kém nhưng lại phát triển theo hướng nửa phụ trợ nửa khống, không có quá nhiều ưu điểm. Nhưng sau trận đấu này, Tiêu Tiêu đã dùng thực lực bản thân đánh tan thành kiến của Vương Ngôn, chứng tỏ vị trí của bản thân trong nhóm. Vương Ngôn hoàn toàn bất ngờ, một cô nhóc hơn 10 tuổi, trong tình trạng một chọi ba lại có thể bình tĩnh phán đoán chính xác mọi hành động của đối phương đồng thời đánh trả hết sức ngoạn mục. Cho dù là một hồn sư khống chế hệ chiến hồn sư đạt được 4 hồn hoàn, cũng chưa chắc có thể xử lý tình huống một cách hợp lý như thế chứ đừng nói chi là một cô bé. Các nhóm khác vốn có ý định tranh thủ nhóm Hoắc Vũ Hạo còn đang chịu tiêu hao mà ra tay lập tức ngây ngốc, nhóm mà bọn họ cho rằng có thể tùy ý nhào nặn lại có hai quái vật có thể một chọi ba, quá kinh khủng. Còn nhóm Hoàng Sở Thiên lại không được may mắn như thế, hai tỷ muội Lam Tố Tố tuy đã tỉnh dậy nhưng đầu vẫn đau nhức vô cùng, hồn lực gần như tiêu hao hoàn toàn thậm chí còn không bước nổi vào sân đấu. Cuối cùng chỉ một mình Hoàng Sở Thiên tiếp tục lên đài. Hồn lực của Hoàng Sở Thiên cũng tiêu hao khá nhiều, thân thể lại bị Vương Đông đánh suýt trọng thương. Bên phía kia, tuy Tiêu Tiêu lấy một chọi ba nhưng vẫn còn Hoắc Vũ Hạo đứng phía sau gây uy hiếp khiến đối phương phân tâm một chút, còn Hoàng Sở Thiên lại một mình lên đài, nên lập tức được cả nhóm toàn lực chăm sóc. Chiến đấu bắt đầu, Hoàng Sở Thiên sau một hồi cố gắng vẫn bị đối phương đánh bại, kết quả hai trận đầu đều thua. Nhóm Hoắc Vũ Hạo lại khác, đối thủ của bọn họ gần như không muốn tiêu hao quá nhiều hồn lực để chiến với đám quái vật này, tất cả đều bảo tồn thực lực để đánh với nhóm khác. Ba trận tiếp theo Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu chiến đấu tương đối thoải mái. Đến trận thứ tư Vương Đông đã khôi phục được khá nhiều, khi hắn trở lại vị trí tiên phong trong nhóm thì đối thủ lập tức đánh lên trời vài phát tượng trưng rồi nhận thua. Cuối cùng, nhóm Hoắc Vũ Hạo đại biểu cho tân sinh nhất ban, giành được toàn thắng, lấy được thành tích tốt nhất trong khu vực. Nhóm của Hoàng Sở Thiên cũng không yếu, sau khi chịu thua hai trận thì hai tỷ muội Lam Tố Tố đã khôi phục được một chút, cả nhóm bắt đầu phản công. Hầu hết các nhóm sau ba trận chiến đã chịu khá nhiều tiêu hao nên Hoàng Sở Thiên cũng không quá khó khăn để chiến thắng liên tiếp, kết quả chung cuộc thắng 7 thua 3, rất có khả năng lọt vào 64 nhóm đứng đầu. Sau khi thi đấu kết thúc, Vương Ngôn không nhịn được phải lên tiếng, nhóm Hoắc Vũ Hạo ở lại một chút, các nhóm còn lại có thể quay về nghỉ ngơi. Chào Vương Lão Sư. Ba người cùng chào Vương Ngôn. Vương Ngôn gật đầu mỉm cười, chúc mừng ba người giành toàn thắng, hiện nay số đội có thành tích này cũng không vượt quá 10 nhóm, có thể nói các ngươi rất mạnh. Nhưng có một việc ta rất tò mò, Hoắc Vũ Hạo ngươi là trưởng nhóm vậy vũ hồn của ngươi là gì? Tuy ta không thể nhìn ra ngươi đã làm những gì trong khi chiến đấu nhưng ta đoán chắc ngươi chính là trung tâm của cả nhóm, ta nói đúng không? Hoắc Vũ Hạo im lặng một lúc rồi xấu hổ nói, cảm ơn Vương Lão Sư đã khen ngợi, nhóm của đệ tử đạt được thành tích như vậy là nhờ thực lực của Vương Đông và Tiêu Tiêu quá mạnh, đệ tử cũng chỉ đứng làm nền mà thôi. Lão Sư chắc đã biết, đệ tử chỉ có một hồn hoàn 10 năm. Vương Ngôn mỉm cười, khiêm tốn là tốt nhưng không nên tự ti, nếu ngươi không có thực lực thì Vương Đông và Tiêu Tiêu cũng không để ngươi làm trưởng nhóm. Ta cũng đã điều tra một chút, trong 3 tháng đầu biểu hiện của ngươi khá nổi bật, ngươi có biết các học viên ban tân sinh gọi ngươi là gì không? Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Vương Ngôn nói, bọn họ gọi ngươi là Thiết Vũ Hạo. Ngươi tuy thiên phú kém nhất nhưng ý chí lại như sắt thép, bản thân lại không ngừng cố gắng nên đã trở thành hình mẫu trong ban tân sinh. Nhưng ta lại không biết được vũ hồn của ngươi là gì, vốn dĩ ta muốn trong lần sát hạch này tìm hiểu vũ hồn và hồn kỹ của ngươi nhưng lại vô ích. Trong cả hai trận đấu ta đã quan sát nhưng không thể nhìn ra vũ hồn và hồn kỹ của ngươi, mỗi lần hồn hoàn 10 năm của ngươi lóe sáng ta đều tập trung chú ý nhưng không có gì bất thường xảy ra. Điều này khiến ta nghi hoặc rất nhiều, ngươi có thể giải thích một chút không? Hoắc Vũ Hạo nói. Thưa Vương Ngôn Lão Sư, vũ hồn của đệ tử là Linh Mâu, là vũ hồn hệ tinh thần, còn về hồn kỹ đệ tử xin được phép giữ bí mật, dù sao sát hạch vẫn chưa kết thúc. Vũ hồn của hắn tại học viện cũng không phải là bí mật gì, người biết được cũng không phải ít. Nếu vị vương lão sư này thật tình muốn biết thì cũng không quá khó, cần gì phải truy hỏi hắn, vì thế hắn cũng không giấu giếm làm gì. Linh Mâu, vũ hồn của ngươi là Linh Mâu. Phản ứng của Vương Ngôn nằm ngoài tưởng tượng của Hoắc Vũ Hạo. Sau khi biết vũ hồn của Hoắc Vũ Hạo là Linh Mâu, Vương Ngôn vô cùng kích động, khuôn mặt hưng phấn nhìn chằm chằm hắn. Hoắc Vũ Hạo sửng sốt hỏi, có chuyện gì vậy vương lão sư? Hai tay Vương Ngôn nắm chặt lấy vai Hoắc Vũ Hạo nói lại lần nữa, vũ hồn của ngươi thật sự là Linh Mâu. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, đúng thế. Vương Ngôn hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh, ngươi có phải là người của bản thể tông? Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên, bản thể tông là gì? Đệ tử chưa từng nghe qua. Vương Ngôn vui mừng nắm tay Hoắc Vũ Hạo, tốt, tốt lắm, không ngờ học viện Sử Lai Khắc lại nhặt được một viên kim cương. Như thế thì việc hồn hoàn 10 năm của ngươi quá mạnh cũng không có gì khó đoán, không ngờ lại là vũ hồn bản thể. Tiếc, đáng tiếc quá. Nếu ngươi đến học viện sớm hơn một chút cho dù trả bất cứ giá nào ta cũng phải tìm cho ngươi một hồn hoàn tốt nhất. Nghe Vương Ngôn nói năng lộn xộn, Hoắc Vũ Hạo xoay người nhìn Vương Đông và Tiêu Tiêu. Lúc trước hắn và Vương Đông đã gặp một Mã Tiểu Đào tâm tính bất thường, Vương lão sư hai ngày trước vô cùng bình thường bây giờ lại theo gót Mã Tiểu Đào, thật là kỳ lạ. Lúc này Hoắc Vũ Hạo lại nhớ đến lời Tiểu Nhã và Bối Bối đã từng nói, tại học viện Sử Lai Khắc học viên quái vật tuy không nhiều nhưng các lão sư quái vật lại không ít. Vương Ngôn lại hít sâu lấy lại bình tĩnh, được, được lắm, ba người quay về nghỉ ngơi đi, chúng ta nói chuyện sau. Vừa nói xong lập tức quay người bước đi. Nhìn theo bóng lưng Vương Ngôn, Tiêu Tiêu nhỏ giọng, chẳng lẽ Vương lão sư bị bệnh? Hoắc Vũ Hạo cau mày, không được nói xấu các lão sư. Vương Đông khẽ hích vào người Hoắc Vũ Hạo, Vương lão sư thất thố như thế cũng vì vũ hồn bản thể của ngươi. Lúc trước khi còn ở nhà ta cũng đã nghe qua, những người có vũ hồn bản thể vô cùng khó gặp nhưng chưa từng nghe đến bản thể tông. Hoắc Vũ Hạo lắc lắc đầu, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thôi bỏ đi, sau này Vương lão sư sẽ tìm ta làm rõ thôi. Hôm nay chúng ta đã đạt được thành tích vô cùng tốt, ta mời hai người xuống nhà ăn ăn mừng. Tiêu Tiêu nôn nóng, nhà ăn thì không cần, lớp trưởng à, cá nướng của ngươi ta chưa nếm qua lần nào. Hôm nay ngươi phải giúp ta hoàn thành tâm nguyện đó. Hoắc Vũ Hạo cười ha hả, không thành vấn đề, trời vẫn còn sớm, chúng ta về ký túc xá nghỉ ngơi một chút rồi tính sau. Ngày mai chắc không có gì quan trọng, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi phục hồi một chút. Ba người cùng quay về ký túc xá. Sau đó Tiêu Tiêu tách ra bước lên lầu, ký túc xá nữ là khu vực cấm nam sinh. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông trở về phòng ngủ, lúc này Vương Đông lại có vẻ buồn bực. Có chuyện gì vậy Vương Đông? Hoắc Vũ Hạo đang ngồi trên giường lên tiếng hỏi. Vương Đông trầm ngâm một lúc, ta vừa suy nghĩ về trận đấu đầu tiên, thật là kỳ lạ. Tuy rằng hồn hoàn ngàn năm của ta rất mạnh nhưng không thể so với kỹ năng dung hợp vũ hồn. Lúc đó ta cảm giác được ngươi tập trung tinh thần tham chắc cộng hưởng lại, lúc đó phụ trợ của ngươi cho ta biến mất rồi hồn kỹ của hai tỷ muội Lam Tố Tố tán loạn. Thật ra ngươi đã làm gì? Vương Đông ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo giật mình, việc này muốn giấu Vương Đông quả thật hơi khó. Vương Đông khác hẳn với lão sư Vương Ngôn, hai người ngủ cùng phòng, lại cùng nhau tu luyện một thời gian dài, hắn đối với mình cũng biết khá rõ ràng. Nếu bây giờ nói dối có lẽ sẽ tạm qua được một lúc nhưng sẽ để lại khúc mắc giữa hai người. Hoắc Vũ Hạo không lập tức trả lời, cúi đầu suy nghĩ một lúc. Tất nhiên không thể nói thật, sự tồn tại của hồn thú trăm vạn năm Thiên Mộng Băng Tẩm vô cùng kinh khủng, đối với bất cứ ai việc này cũng có ảnh hưởng không nhỏ, lúc này Vương Đông biết chỉ có hại không lợi. Thật sự không biết nên nói thế nào. Lúc này bốn chữ vũ hồn bản thể chợt hiện lên trong đầu Hoắc Vũ Hạo. Vương Đông. Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu, khuôn mặt vô cùng ngưng trọng. Vương Đông chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng này của Hoắc Vũ Hạo. Bối rối mở to hai mắt, chẳng lẽ ngươi thực sự có tuyệt chiêu ẩn giấu? Hoắc Vũ Hạo ngồi đối diện Vương Đông, lúc này hắn chợt ngẩn người. Vương Đông lúc này vô cùng xinh đẹp, hàng lông mi dài cong lên, hai mắt mở to như biết nói. Hoắc Vũ Hạo thầm cảm thán, bộ dáng tên này thật đẹp, chẳng trách các nữ sinh đều mê mệt hắn. Cũng không phải là tuyệt chiêu hay đòn sát thủ gì, chỉ là bí mật vũ hồn bản thể thôi, việc này ta cũng phát hiện ra cách đây không lâu. Giọng nói Hoắc Vũ Hạo nhỏ dần. Vương Đông kinh ngạc, bí mật về vũ hồn bản thể. Hoắc Vũ Hạo gật gật đầu, như người đã nói, vũ hồn bản thể vô cùng hiếm gặp, mà vũ hồn bản thể của ta lại có chút kỳ lạ. Từ khi tu luyện Tử Cực Ma Đồng, linh mâu của ta lại phát sinh biến dị. Mỗi khi ta tập trung hồn kỹ tinh thần tham chắc cộng hưởng vào một hướng, chỉ cần một ý niệm ta liền có thể dùng tinh thần lực đánh mạnh vào hướng đó tạo thành tinh thần trùng kích. Ta đã từng thử qua với một số động vật nhỏ xung quanh học viện, kết quả thực sự thành công. Hôm nay trong trận đấu đầu tiên, vì tình huống cấp bách nên ta phải đem ra dùng, lúc đó ta không biết hiệu quả có tốt như khi thử nghiệm hay không. Có lẽ 2 tỷ muội Lam Tố Tố khi sử dụng kỹ năng dung hợp vũ hồn đã hao tốn rất nhiều thần lực và hồn lực,

Chu Y lúc này cũng không bước vào phòng nữa, mà vẫy tay gọi Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo đến. Đi ăn cơm. Cơm trưa nay ta mời các ngươi. Tuy bà không nói gì thêm, nhưng chỉ với hành động này cũng đã thể hiện lời xin lỗi của bà với sự hiểu lầm trước kia. Hai người Hoắc Vũ Hạo tuy bất ngờ nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Bọn họ hưng phấn chạy như bay ra khỏi phòng, đi theo Chu Y xuống nhà ăn. Chu Y mời ăn quả nhiên không tầm thường. Hôm nay bọn hắn lần đầu tiên được ăn thử món ăn cao cấp nhất. Đừng nói Hoắc Vũ Hạo, đến cả Vương Đông cũng là lần đầu tiên được ăn ngon đến vậy. Món ăn cao cấp nhất ở nhà ăn có giá cực cao, hơn nữa món ăn mỗi ngày đều không giống nhau, giá cả đều được tính bằng kim hồn tệ. Hôm nay món ăn cao cấp nhất chỉ có 2 loại, Chu Y không chút keo kiệt gọi cho mỗi người 2 phần, tổng cộng tiêu hết gần 60 kim hồn tệ. Chu lão sư, ngài đừng tốn kém quá. Hoắc Vũ Hạo ngượng ngùng nói, hắn bán cá nướng suốt một thời gian mới còn chưa được 60 kim hồn tệ nữa. Chu Y nói, ăn nhanh đi cho nóng. Các ngươi nghĩ học viện làm món cao cấp nhất này để kiếm tiền à? Thật ra, trong tất cả những món ăn ở đây, chỉ có những món này khiến học viện phải chịu lỗ thôi. Cái gì? Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông gần như đồng thời hỏi. Chu Y cười nhẹ một tiếng, nói, đương nhiên vì tầm bổ thân thể cho đệ tử rồi. Hai ngươi có biết hai món này là gì không? Bà vừa nói vừa chỉ xuống bàn. Hai món ăn đều thơm phương phức, một bên là canh, một bên là thịt trưng cách thủy. Món thịt trưng cách thủy, nguyên liệu chủ yếu là thịt sắt lát mỏng và gân, phần nước sốt bên trên tỏa ra một mùi hương ngào ngạt, thịt và gân đều được nấu mềm săn lại, mỡ từ thịt chảy ra tạo thành vị béo ngậy mà không ngán, chỉ cần nhìn và ngửi một cái thôi đã cảm thấy hết sức thèm thuồng rồi. Về phần món canh, phía trên còn ánh ra một màu vàng kim, bên trong chén tuy chỉ có mỗi nước canh nhưng hương vị tỏa ra còn đậm đà hơn món thịt trưng kia nữa, trong mùi hương ấy dường như có cả mùi của thảo dược. Chắc chắc hai món này Hoắc Vũ Hạo không thể biết tên rồi. Vương Đông ngập ngừng một chút rồi nói, Chu lão sư, món thịt trưng này, thịt hình như là thịt của lân giáp ma ngạc. Còn canh thì đệ tử không biết. Chu Y gật đầu nói, không hổ danh là đệ tử thế gia, người nói đúng lắm. Món thịt trưng này đúng là làm từ thịt của lân giáp ma ngạc. Nó là một hồn thú lưỡng ngư, thịt của nó có thể nói là vật đại bổ cho hồn sư muốn nâng cao thể chất, tăng cường tính dẻo dai. Là thứ rất hiếm có. Bởi vì vảy của loài hồn thú này rất cứng, có thể ví như kim cương, muốn chế biến nó phải cần đến một đầu bếp cực giỏi mới có thể làm được. Cho nên, ta có thể khẳng định với các ngươi, học viện Sử Lai Khắc chúng ta không chỉ là học viện đệ nhất thiên hạ, mà những đầu bếp ở đây cũng thế. Hồn thú lân giáp ma ngạc trưởng thành phải ít nhất 1.000 năm, hiện giờ các ngươi đã thấy món ăn này quý giá đến mức nào chưa? Còn canh này, là từ một loại hồn thú phi hành, nó có tác dụng xoa dịu nội tạng bên trong. Rất có lợi cho việc tu luyện sau này. À quên nữa. Lần trước ta có nhắc đến việc trong đợt sát hạch này có 3 tên hồn tôn tu vi trên 30 cấp, 3 đứa nhỏ này đều là đệ tử của những gia tộc lớn, bọn chúng không chỉ có thiên phú tốt mà từ bé đã được tẩm bổ rồi, cho nên ở độ tuổi này mới có thể đạt đến bậc hồn tôn. Vương Đông, ta nghĩ trước khi ngươi đến học viện cũng có đãi ngộ tương tự, tại sao không đạt được tu vi này? Có phải ngươi lười biếng không? Hay còn nguyên nhân đặc thù khác? Nếu ta nhớ không lầm, ngươi vừa qua 11 tuổi không lâu phải không? Vương Đông gật đầu nói. Chu lão sư, đệ tử nhất định vượt cấp 30 trước 12 tuổi. Chương 68 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chu Y nói, thôi, các ngươi ăn cơm đi. Ăn xong thì về phòng nghỉ ngơi một lát, trận đấu chiều nay cũng sắp bắt đầu rồi. Ta sẽ báo lên trên trường hợp vũ hồn dung hợp kỹ của các ngươi. Nếu các ngươi có thể may mắn được xét vào nhóm đệ tử trung tâm của ngoại viện thì sau này học viện sẽ cung cấp miễn phí khẩu phần ăn cao cấp này. Ưu đãi về mặt tu luyện nhiều đến mức các ngươi không ngờ được đâu. Nhưng ta cũng không dám chắc các ngươi có được xét duyệt hay không, vì học viện Sử Lai Khắc của chúng ta trước nay không thiếu đệ tử thiên tài. Có lẽ nếu các ngươi đạt được thứ hạng cao trong kỳ sát hạch thì lại khác. Nói thật lúc trước khi ta học ở đây cũng không được xét làm đệ tử hạch tâm nữa, cũng chả có tư cách tiến vào nội viện. Trở thành đệ tử hạch tâm là một trong những bước quan trọng để đạt được tư cách xét tuyển vào nội viện. Gần như một nửa đệ tử hạch tâm đều trở thành đệ tử nội viện. Hơn nữa, các ngươi còn được học viện tạo mọi điều kiện học tập và tu luyện, có lão sư giỏi nhất giảng dạy nữa, hiểu chưa? Dạ. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đồng thanh đá, sau đó bắt đầu ăn ngấu nghiến. Những lời Chu Y khen vị đầu bếp kia không ngoa chút nào, Hoắc Vũ Hạo còn đỡ, trước nay hắn có bao giờ được ăn qua những món cao lương mỹ vị như thế này đâu. Nhưng Vương Đông lại khác, trước đây những thứ thế này ăn đã nếm qua không ít nhưng hương vị ở đây là ngon và đặc biệt nhất, nếu so sánh có thể nói hơn đến vài bậc. Sau khi ăn xong, cả Hoắc Vũ Hạo lẫn Vương Đông đều cảm thấy trong người xuất hiện một luồng khí ấm áp, bắt đầu từ dạ dày rồi từ từ truyền khắp tứ chi bách hãi. Món ăn ngon lại còn thần kỳ đến vậy, đúng là tiền nào của nấy. Chu Y tiễn cả hai về đến tận cửa ký túc xá,

Nhưng ngay lúc cô bé bay tới trước, trong lòng đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Sau đó lập tức dứt khoát dừng lại, cũng quả quyết, thân thể đang vọt tới trước liền dừng lại két một tiếng, ngạnh xanh tạm dừng. Hồn hoàn thứ nhất sáng lên, trên hai tay của cô bé cũng từ từ xuất hiện một tầng ánh sáng màu ngọc bích, bề ngoài nó có vẻ giống xí dực chát dao của Vương Đông, nhưng chắc chắn uy lực sẽ kém đi vài phần. Cùng lúc cô bé dừng lại thì tam sinh chấn hồn đỉnh mạnh mẽ rơi xuống, chắn giữa cô bé và Tiêu Tiêu. Nam Môn Duẫn Nhi thấy thế liền định tiếp tục công kích nhưng đỉnh chi chấn của Tiêu Tiêu đã bắt đầu phát động. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, từng cơn rung động phủ xuống người cô bé, lập tức khiến cô bé choáng váng cả người. Có thể nói đỉnh chi chấn của Tiêu Tiêu phối hợp với tinh thần tham chắc cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo thật là một chiêu thức khống chế đầy sát khí, với tốc độ của Nam Môn Duẫn Nhi thế mà cũng phải chịu thiệt thòi. Sau đó, tam sinh chấn hồn đỉnh lập tứ phóng thẳng về trước, đánh thẳng vào người Nam Môn Duẫn Nhi. Mà cũng nháy mắt trong lúc tam sinh chấn hồn đỉnh rơi xuống đất, Ninh Thiên đang đứng ở xa xa liền lên tiếng một lần nữa, thất bảo hữu danh, nhị, giải. Lại một luồng ánh sáng nữa chiếu thẳng vào người Nam Môn Duẫn Nhi, cô bé lập tức hồi tỉnh từ trạng thái choáng váng. Sau đó nhanh nhẹn lui về sau, tránh được một kích từ tam sinh chấn hồn đỉnh. Hoắc Vũ Hạo giật mình nhìn thoáng qua Ninh Thiên, trong lòng thầm khen vũ hồn phụ trợ của cô bé thật mạnh, sức phán đoán cũng không kém. Cô bé này không có tinh thần dò xét như mình, thế mà có thể đoán được sự biến hóa trong từng chi tiết, lại còn không chút do dự ra tay giúp đỡ đồng đội. Từ hai hồn kỹ mà cô bé đã dùng, có thể thấy một cái có tác dụng gia tăng tốc độ, cái còn lại giúp giải trừ những phong ấn hoặc mê hoặc. Nhờ thế, đồng đội của cô bé mới nhanh chóng khôi phục trạng thái chiến đấu tốt nhất. Cả kinh nghiệm chiến đấu năng lực vũ hồn đều không hổ danh là cường giả cấp bậc hồn tôn. Hoắc Vũ Hạo giật mình thì Nam Môn Duẫn Nhi và Ninh Thiên có thể nói là khiếp sợ. Đương nhiên, điều đó không có liên quan gì đến Hoắc Vũ Hạo, trong mắt hai cô bé thì Tiêu Tiêu mới là nhân vật đáng nể. Cô bé có thể trong tích tắc lui nhanh về sau rồi lại thi triển hồn kỹ, hơn nữa từng động tác đều thực hiện một cách hoàn mỹ, còn chưa kể đến cô bé dễ dàng tìm được điểm yếu của Nam Môn Duẫn Nhi, khiến Ninh Thiên phải dùng đến hồn kỹ thứ hai. Một hoạt hành động liên tiếp khiến người xem phải nhìn Tiêu Tiêu mặt một ánh mắt khác. Mà phía bên kia, cuộc chiến giữa Vương Đông và Vu Phong cũng hừng hực khí thế không kém. Vũ hồn của cả hai đều thuộc dạng cao cấp nhất trong thú vũ hồn, Vu Phong lại được Ninh Thiên tăng tốc độ công kích và biến hóa cũng theo đó tăng lên. Cô bé đã phóng ra hồn kỹ đầu tiên của mình, Long Chi Hỏa. Một ngọn lửa màu đỏ đậm bay ra từ cơ thể cô bé, không ngừng xoay chung người Vu Phong trong phạm vi một thước, mỗi chiêu của cô bé đều mang theo hơi nóng hừng hực của Long Chi Hỏa, khiến Vương Đông gặp phiền toái không nhỏ. Nhưng sức chiến đấu của Vương Đông cũng không kém đối thủ chút nào. Hồn hoàn thứ hai của hắn là cấp bậc ngàn năm, biên độ tăng trưởng của hồn hoàn đối với bản thân còn trên Vu Phong một bậc. Hơn nữa, mức độ quý hiếm của Quang Minh Nữ Thần Điệp hơn xa Hồng Long. Tuy tốc độ của Vu Phong đã gia tăng, nhưng đừng quên Vương Đông còn có tinh thần dò xét của Hoắc Vũ Hạo phụ trợ. Đôi chát đao vừa xuất hiện, chẳng những hắn không rơi xuống hạ phong mà ngược lại, với khả năng biết trước mọi tình huống, nên hắn còn có vẻ trên cơ vài phần. Từ khi hoàn thành vũ hồn dung hợp với Hoắc Vũ Hạo, hai người mơ hồ sản sinh ra một loại ăn ý không nói thành lời. Hiệu quả của tinh thần tham chắc cộng hưởng vượt qua Tiêu Tiêu gấp mấy lần. Ngay khi tinh thần dò xét vừa truyền về một vài tin tức thì chát dao đã bị chém ra ngoài rồi. Thế nên Vu Phong tuy nhanh mà chả làm được gì, cô bé càng không dám dùng cơ thể mình đỡ lấy chát đao của Vương Đông. Cái cảm giác mình vừa mới tính toán hành động đã bị người ta chặn đường chờ sẵn thật hết sức khó chịu, khiến Vu Phong thiếu chút nữa đã tức đến hộc máu rồi. May mắn là tốc độ của cô bé nhanh hơn Vương Đông nên biến chiêu cũng mau lẹ hơn. Mà Vương Đông tuy ứng phó hết sức thoải mái nhưng chủ yếu chỉ đủ bảo vệ bản thân, nếu không cho dù có đoán được hành động mà không kịp quay về phòng ngự thì vẫn lợi bất cập hại. Khi hai xuất ra vũ hồn tất cả mọi người đều nghĩ thắng bại đã phân, ngay cả Chu Y cũng đã mất niềm tin nhưng không ngờ Vương Đông và Tiêu Tiêu chiến đấu với hai đối thủ mạnh mẽ lại không rơi xuống hạ phong. Mộc Cận giật mình, không thể như thế được, hai người kia làm sao vậy? Tốc độ cả hai sau khi được thất bảo lưu ly cấp hồn tôn phụ trợ ít nhất cũng phải tăng lên 40%, đối chiến với đối thủ cùng cấp phải nhanh chóng chiến thắng chứ. Chu Y và Phạm Vũ nhìn nhau, ánh mắt Phạm Vũ hiện lên ý hỏi Chu Y liền gật đầu. Phạm Vũ lập tức hiểu và bắt đầu tập trung quan sát người chỉ có một hồn hoàn 10 năm tại sân đấu. Là hắn. Là Hoắc Vũ Hạo. Trong chiến đấu ngang cấp Ninh Thiên chính là khí hồn sư hệ phụ trợ tốt nhất nhưng đồng thời linh mâu của Hoắc Vũ Hạo cũng đứng đầu chiến hồn sư hệ khống chế. Tuy chỉ có một hồn hoàn nhưng lúc này hắn không chỉ hỗ trợ mà còn kết hợp với hai đồng đội cùng chiến đấu. Tinh thần tham chắc cộng hưởng lại có thể làm mất đi ưu thế của thất bảo lưu ly tháp. Nhờ vào sự mạnh mẽ của hồn hoàn trăm vạn năm nên tinh thần tham chắc cộng hưởng giúp hắn nắm giữ toàn cục còn thất bảo lưu ly tháp, chỉ có thể giúp Ninh Thiên phụ trợ tăng cường cho hai đồng đội. Chiến đấu rơi vào thế giằng co, Tiêu Tiêu tuy có thể ngăn chặn công kích của Nam Môn Duẫn Nhi nhưng cũng không dám liều lĩnh tấn công. Tốc độ của đối phương thật sự quá nhanh, mặc dù lúc này cô bé được Hoắc Vũ Hạo dùng tinh thần tham trắc hỗ trợ, bản thân cũng đã phân tam sinh chấn hồn đỉnh thành ba đại đỉnh nhưng vẫn chỉ có thể bị động bảo vệ cả hai. Tình huống của Vương Đông cũng không khác mấy, nếu không liều mạng cũng chỉ có thể tiếp tục phòng ngự không thể phản công. Đối phương sau khi được Thất Bảo Lưu Ly phụ trợ tốc độ tăng lên quá nhanh, chỉ cần hơi sơ suất lập tức chịu thiệt thòi. Ánh mắt Ninh Thiên khẽ nghi hoặc nhìn Hoắc Vũ Hạo đang đứng sau Tiêu Tiêu. Thân thể Tiêu Tiêu nhỏ bé xinh xắn nên không thể che đi thân hình Hoắc Vũ Hạo, mà lúc này Hoắc Vũ Hạo cũng đang nhìn lại cô bé. Ánh mắt hai người chạm nhau, hai mắt Ninh Thiên híp lại còn Hoắc Vũ Hạo lại nhìn nàng gật đầu cười. Là hắn sao? Ninh Thiên giật mình nhìn xuống lại thấy hồn hoàn 10 năm của Hoắc Vũ Hạo đang lóe sáng. Khi chiến đấu vừa bắt đầu, cả ba người đều xem nhẹ Hoắc Vũ Hạo, một hồn sư cấp 17 chỉ có một hồn hoàn 10 năm thật không đáng chú ý. Nhưng sau một hồi chiến đấu Ninh Thiên đã phát giác điểm kỳ lạ, cô bé cũng là người đầu tiên trong lúc sát hạch tân sinh bắt đầu hoài nghi Hoắc Vũ Hạo. Một hồn sư chỉ có một hồn hoàn 10 năm sao lại có thể gia nhập học viện Sử Lai Khắc, lúc này hồn hoàn của hắn lại đang phát sáng rõ ràng là đang sử dụng hồn kỹ. Ninh Thiên lại nhớ đến lời tự giới thiệu của Hoắc Vũ Hạo lúc trước, hắn chính là một chiến hồn sư hệ khống chế. Vũ hồn của hắn là gì? Hắn đang sử dụng hồn kỹ gì? Một tia sáng lóe lên trong đầu Ninh Thiên, cô bé khẽ quát, Duẫn Nhi mau tấn công tên đang đứng phía sau. Cũng giống Hoắc Vũ Hạo, Ninh Thiên chính là trung tâm của nhóm. Ninh Thiên vừa nói xong thì Nam Môn Duẫn Nhi lập tức tăng tốc nhưng lại không đánh về phía Hoắc Vũ Hạo hay Tiêu Tiêu mà lại quay người hướng về phía Vương Đông. Tốc độ của Nam Môn Duẫn Nhi thật sự quá nhanh nên Vương Đông có thể thông qua tinh thần tham trắc mà đoán được nhưng cũng rất khó đón đỡ, mà lúc này Tiêu Tiêu muốn ứng cứu cũng đã muộn. Lúc này đối phương lợi dụng ưu thế về tốc độ lấy 2 đánh 1. Nam Môn Duẫn Nhi và Vu Phong phối hợp vô cùng ăn ý, Nam Môn Duẫn Nhi vừa ra tay thì hồn hoàn thứ 2 của Vu Phong cũng lóe sáng, long hỏa biến thành đỏ sậm, lân giáp trên người trở nên nặng nề, đôi mắt hồng rực, tay trái đã hoàn toàn biến thành một long chảo. Đây là hồn kỹ thứ 2 của Vu Phong, Long Nộ. Khi sử dụng Long Nộ thì khả năng tấn công và phòng ngự của Vu Phong lập tức tăng vọt, các hồn kỹ khác cũng được phụ trợ tăng lên, long nhiệt trong nháy mắt tăng lên 100 độ khiến không khí xung quanh trở nên vặn vẹo. Nam Môn Duẫn Nhi cũng phát động hồn kỹ thứ 2, hồn hoàn 100 năm màu vàng nhấp nháy, hai tay của nàng đưa lên đầu tạo thành hình chữ thập, ánh sáng xanh biếc lóe lên rồi ngưng tụ thành một lưỡi đao, hai tay vung về phía Vương Đông. Vũ hồn của Nam Môn Duẫn Nhi là Bích Ngọc Thanh Điểu. Hồn kỹ thứ nhất là Bích Ngọc Đao, hồn kỹ thứ hai và hồn kỹ thứ nhất cùng kết hợp lại thành Bích Ngọc Trảm. Chiến hồn sư hệ mẫn công lấy tốc độ và lực bạo kích làm chủ, uy lực của một chiêu này vô cùng kinh khủng. Ánh đao xanh biếc theo một đường cong tuyệt đẹp bắn về phía Vương Đông, chiêu này lại có thể tập trung công kích khiến đối phương không thể tránh né. Hai đại hồn sư được Thất Bảo Lưu Ly Tháp phụ trợ lại đồng thời xuất ra hồn kỹ thứ hai rõ ràng muốn một kích dứt điểm Vương Đông. Tiêu Tiêu và Hoắc Vũ Hạo sau đó tất nhiên không thể chống chọi được cả ba. Đây chính là ưu thế về tốc độ, cho dù đối phương biết trước hành động nhưng vẫn không thể theo kịp và bị áp chế. Nhưng nhóm Hoắc Vũ Hạo không đứng yên chấp nhận thất bại, nếu là nhóm khác chắn sẽ trở tay không kịp nhưng nhờ có Hoắc Vũ Hạo phụ trợ, ngay khi Nam Môn Duẫn Nhi vừa phát động thể công cả ba đã phán đoán được bước tiếp theo của đối phương. So về tốc độ tất nhiên không thể theo kịp nên cả ba đều ứng phó theo cách khác nhau. Ánh mắt Tiêu Tiêu ngưng tụ, hai tay đưa lên, khí chất toàn thân bỗng biến hóa, khuôn mặt cô bé trở nên dịu dàng. Ngay sau đó hai hồn hoàn màu vàng hóa thành một, tam sinh chấn hồn đỉnh xuất hiện trên đỉnh đầu, trên tay Tiêu Tiêu lại xuất hiện một ống tiêu màu ngọc bích. Ngọc tiêu này rất dài, trên mặt có khảm hình phượng hoàng rất sống động. Nếu tam sinh chấn hồn đỉnh có vẻ vô cùng trầm ổn thì ngọc tiêu trên tay Tiêu Tiêu lại có vẻ thần tiên xuất trần. Hồn hoàn của Tiêu Tiêu vừa xuất hiện lại lập tức sáng rực, tiếng tiêu êm tai cũng vang lên. Một vầng sáng xanh lấy Tiêu Tiêu làm trung tâm bắt đầu lan tỏa. Chương 70 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tốc độ Vu Phong và Nam Môn Duẫn Nhi tuy đã được phụ trợ nhưng vẫn không thể nhanh hơn tốc độ âm thanh. Ngay lúc cả hai chuẩn bị tấn công Vương Đông thì tốc độ lập tức chậm lại. Vũ hồn song sinh. Gần như toàn bộ những người có mặt ở đây đều sợ hãi thét lên. Lúc này Tiêu Tiêu đã sử dụng đến vũ hồn thứ hai của mình, Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu. Tuy Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu chỉ có một hồn hoàn nhưng ngay lập tức biến Tiêu Tiêu thành một khí hồn sư hệ khống chế cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng Cửu Phượng Lai Nghi của Tiêu Tiêu vẫn còn kém một khoảng so với Thất Bảo Lưu Ly của Ninh Thiên, hồn kỹ của Tiêu Tiêu chỉ có thể khiến tốc độ đối phương giảm đi 20%. Nhưng chỉ 1/5 cũng khiến tốc độ và áp lực của Vu Phong và Nam Môn Duẫn Nhi đối với Vương Đông giảm đi rất rõ. Vương Đông cũng không đứng yên chờ đối phương đánh mình, khi được tinh thần tham trắc báo động hắn lập tức sử dụng hồn hoàn thứ hai. Ánh sáng tím chói lòa trong khoảnh khắc che đi thân hình Vương Đông, sau đó vũ hồn quang minh nữ thần điệp hóa thành hai cánh rực rỡ. Phía trên hai cánh từng đạo chữ vàng như bị mặt trời thiêu đốt phát sáng mãnh liệt.